Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2425, Bắc Hải bảy huynh đệ. Thiếu Thiên cười nhạt, Tiết sư huynh nếu như ghi hận, như hơi buông xuống một chút hắn thân là quân tử phong độ. Người năm đó đã sớm chết hẳn. Thiếu Thiên, Tiết Linh hư quả đấm nắm chặt. Yên Vũ Linh cười khẩy nói, quân tử, sợ cũng chỉ có ở ngươi Thiếu Thiên trong mắt là quân tử đi. Một cái dám giết chết mình vợ con người, cũng xứng gọi chi là quân tử. Cái này thật đúng là hiếm lạ, ngươi tự tìm cái chết. Thiếu Thiên tựa như bị chọc giận, phải ra tay công kích Yên Vũ Linh. Tiết Linh hư ngay tức thì cầm tay hắn cổ tay, lạnh lùng nói, Vũ sư đệ còn có việc, ta và hắn liền đi trước, đừng sanh sự, trung thực làm ngươi song long thương hành tam trưởng quỹ. Thiếu Thiên quả đấm nắm chặt, nhìn chằm chằm Tiết Linh hư nhìn một lát, cuối cùng uốn người trở lại song long thương hành, đóng cửa không ra. Tiết Linh hư quay đầu nói, Vũ sư đệ, đi thôi. Nói xong, Tiết Linh hư thả ra một cái dao chín đầu long, đứng ở hắn trên lưng, cùng Hạ Vũ bọn họ một đạo đi Thiên Tông. Hạ Vũ đứng ở phía trên nhìn Tiết Linh hư hiu quạnh hình bóng, muốn nói lại thôi nói, Tiết sư huynh, bọn họ mới vừa nói sự việc là Yên Vũ Linh nói ta giết chết vợ con sự việc sao? Tiết Linh hư nói. Hạ Vũ ngưng tiếng gật đầu nói, ừ, không phải ta làm, ngươi như muốn nghe, đường xá có chút xa, ta cho ngươi từ từ nói. Tiết Linh hư sắc mặt rửng rưng, sự việc đi qua nhiều năm như vậy, hắn vậy buông xuống. Tiết Linh hư năm đó vốn là lão viện trưởng rất nhiều học sinh bên trong, xuất sắc nhất chói mắt một cái, không môn không phái không bối cảnh, ở Thiên Thủy học viện bên trong, vậy cũng không cần cân nhắc cái này, bởi vì tiến vào Thiên Thủy học viện, sau lưng chính là Thiên Thủy học viện đạo sư làm bối cảnh. Ở chỗ này, những đại thế lực kia công tử thiếu gia tiểu thư, hết thảy không coi vào đâu, hết thảy lấy thực lực bản thân và thiên tư giữ lời. Nhưng mà Tiết Linh hư năm đó, thiên tư Gaia đồng bối, che ở rất nhiều người phong thái, đặc biệt là ở trước một đời ngoại viện viện trường sắp lui đảm nhiệm, cần chọn người thừa kế kế tiếp thời điểm, Tiết Linh hư cùng nhất giới học viên, rốt cuộc không cách nào nhịn được ở nội tâm nhiều năm ghen tị tích lũy được cừu hận, lựa chọn đối với Tiết Linh hư động thủ. Nhưng mà Tiết Linh hư quá mạnh mẽ, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể vận dụng hạng thấp kém thủ đoạn. Hạ độc, một loại kỳ độc, mặc dù không cách nào có thể chết người, đủ để cho nhân thần trí thác loạn. Vậy một đêm, Tiết Linh hư bị mời tham gia người thừa kế đại hội. Hắn trên căn bản đã bị xác định chính là ngoại viện người thừa kế kế tiếp. Kết quả trong rượu, khó hiểu bị chồng tán thiên nguyên dịch, một loại làm người ta tâm trí thất thủ, nghĩ bậy hoành sanh kỳ độc. Kết quả một đêm kia, Tiết Linh hư nổi điên lên, thất thố nghiêm trọng, không tuân theo trưởng bối, không để ý đồng môn tình cảm, hết sức lông bông buông thả, một đêm liên tục ra tay 7 lần, đả thương đồng môn người. Kết quả nửa sau đêm, Tiết Linh hư trở về, đẩy cửa ra nhưng thấy một màn kinh người, hắn thê tử thốn lũ không treo, trắng trợn nằm ở trên giường, khắp nơi là xốc xếch quần áo, lại có thể bị người lăng nhục chết. Mới vừa tròn tháng ấu tử, lại có thể bị người chặt xuống đầu lâu, đến nay tìm không gặp vậy đánh mất đầu lâu. Có thể tưởng tượng được, tâm trí đã thất thủ Tiết Linh hư, thấy một màn này, sẽ trở thành cái dạng gì? Hạ Vũ ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, quả đấm nắm chặt, biết mình gặp phải loại chuyện này, sợ là sẽ rơi vào vô tận điên cuồng. Nếu như Lâm Đình Hàm, hoặc là Ninh Duẫn Nhi các nàng trong đó bất kỳ một người, còn có Tiểu Bảo xuất hiện bất ngờ, Hạ Vũ sợ là sẽ giết tam giới. Vậy muốn giết hung thủ, mà Tiết Linh Hư giống như vậy, ở toàn bộ Thiên Thủy Học Viện, tung lên một tràng đồ sộ sóng lớn. Ở Tiết Linh Hư lúc trở về, thì có người cố ý lo lắng hắn, nói hắn uống rượu quá nhiều, thần trí mơ hồ, đừng làm ra chuyện gì khác thường tình. Kết quả Tiết Linh Hư ở bên trong phòng, còn có bên trong thảm cảnh, bị tất cả người thấy. Còn có lúc ấy Thiên Thủy Học Viện rất nhiều lão sư thấy được toàn bộ, cho là Tiết Linh Hư làm, muốn tru diệt cái này nghịch đồ. Tiết Linh Hư lúc ấy hoàn toàn mất khống chế, gần như lâm vào là ma, đem cùng nhất giới học viên từng đánh chết nửa, đả thương tàn rất nhiều đạo sư. Toàn bộ Thiên Thủy Học Viện vậy một đêm phát sinh biến hóa lớn. Cuối cùng là nội viện viện trưởng tự mình ra tay, trấn áp Tiết Linh Hư, cưỡng ép đem hắn mang vào bên trong viện. Lão viện trưởng sau đó tiến vào bên trong viện. Ngày thứ hai sau này, Tiết Linh Hư ở bên trong viện liền không xuất hiện qua. Sau đó vượt qua 10 tên học viên thi thể, bị treo tại Thiên Thủy cửa thành trên tường, bảo phơi 3 năm, không người dám đi nhặt xác. Bởi vì đây là nội viện viện trưởng làm. 10 tên học viên thế lực sau lưng, mơ hồ biết chuyện gì xảy ra, nào dám đi nhặt xác, vậy đoạn thời gian đều sợ bị liên lụy, cuối cùng không có kẻ ngu, đặc biệt là nội viện những người đó, cũng là thiên tài yêu nghiệt, có thể nhận ra được không chỗ tầm thường. Nói sau Tiết Linh Hư hảo đoan đoan, căn bản không bị bất kỳ kích thích, trong ngày thường chính là quân tử. Đối đãi người lễ độ, sắp kế nhiệm ngoại viện viện trường, vì sao phải làm nhục chết thê tử, tàn nhẫn giết chết mình đứa nhỏ, còn cắt lấy đầu lâu, cái này căn bản không có thể. Lão viện trưởng đêm đó liền điều tra Tiết Linh Hư uống qua rượu, kết quả phát hiện bị người quét dọn qua, hay là tìm được một cái tàn tạ ly rượu, thân là thiên đan sư. Tự nhiên nhìn ra lưu lại tán thiên nguyên dịch, lão viện trưởng cũng là giận dữ vô cùng, không nghĩ tới những học viên kia vì trả Tiết Linh Hư, làm ra cái này loại không hổ thẹn ác độc sự việc. Hắn đem kết quả nói cho nội viện viện trưởng, vạn năm đều không ra khỏi cửa nội viện viện trưởng, cường thế ra tay, trong một đêm, Thiên Thủy Học Viện gặp phải điều tra kỹ, không một ngoại lệ. Tất cả mọi người đều ở bên trong viện viện trưởng mạnh mẽ tu vi. Bị cưỡng ép tìm kiếm thức hải. Người phản kháng, thức hải trực tiếp bị phai mờ thành hư không. Một đêm kia, không ai dám phản kháng. Biết phản kháng chính là chết. Đồng thời phản kháng, không cần suy nghĩ, nhất định là người trong lòng có quỷ. Nội viện trưởng đập chết 2 người, đều là Thiên Thủy Học Viện đạo sư. Còn có những học viên kia thi thể, bị treo tại Thiên Thủy trước cửa thành. Sau đó Tiết Linh Hư bị giam ở bên trong viện, ước chừng ngàn năm, lần nữa đi ra, đã đầu tóc bạc trắng, tu vi đại thành, hoàn toàn buông xuống chuyện năm đó. Đây chính là đi qua. Hạ Vũ sau khi nghe xong, đối với thần bí nội viện càng hiếu kỳ hơn, bất quá đối với người ở bên trong. Vậy khẽ gật đầu, đối với nội viện trưởng cách làm biểu thị khen. Vậy tựa hồ rõ ràng Thiên Thủy Học Viện vì sao lớn mạnh như vậy. Tiếng tốt không giảm, chính là bởi vì có ranh giới cuối cùng. Ở một ít chuyện tình cảm trước, không có bất kỳ tình cảm có thể đem trực tiếp lấy thủ đoạn sát máu xử lý cái này loại chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Tiết Linh Hư kể lại xong, hai tay sau lưng nhìn phương xa vang vang bầu trời, mỉm cười nói, nếu như ngày mai không chết, hiện tại hẳn đã sớm lớn lên người lớn, có lẽ cũng nên thành thân, kéo dài hạ tử tự liền đi. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết lời này sự việc, cả đời cũng đừng nghĩ thích trong lòng, còn như an ủi khuyên bảo mà nói, không cần phải nói, hoàn toàn không dùng. Không người có thể thích trong lòng loại chuyện này. Buông xuống, cũng không đại biểu thích trong lòng. Sở Châu xa xôi địa phương, Thiên Tông, cái này tòa cổ thành bên trong, hôm nay bề ngoài như cũ tường hòa một phiến, nhưng mà Thiên Tông ở địa phương đó, nhưng là bừa bãi một phiến, rất nhiều kiến trúc đều gặp ngã làm tổn hại. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, đi tới quảng trường, quát lạnh, Thanh Kiếm, đi ra, Nhất Thanh Thanh hát, truyền khắp toàn bộ Thiên Tông lớn địa phương nhỏ, chọc được mấy cái bóng đen xuất hiện, là Thiên Tông hình đường trưởng lão thì lâm bọn họ. Thanh Kiếm tới đây, vui vẻ nói, Vũ sư đệ, người rốt cuộc trở về. Chuyện gì xảy ra, đây là sư huynh ta, không có người ngoài, nói đi, Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Thanh Kiếm hốc mắt ửng đỏ, nức nở nói, một tháng trước, chúng ta cũng không biết tại sao, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên xuất hiện một nhóm 7 tôn sinh linh, hung thần ác sát, nói nhân tộc cũng không nên tích trữ ở thiên giới, tới cửa đến, trực tiếp trắng trợn phá hoại, rất nhiều sư huynh đệ đều bị giết lầm, sư tôn giận đùng đùng ra tay, bị bọn họ 7 người vây công đánh chết. Chúng ta kịp phản ứng, đã muộn, thì Lâm sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. Tiết Linh hư cau mày nói, hành hung người ở đâu? 7 ngày trước cách thành, phủ thành chủ bên kia người, hẳn thanh một chút tình huống. Thanh Kiếm tiếng bận nói, Hạ Vũ xoay người, đi tới khi thế khoáng đạt phủ thành chủ, không nói hai lời, trực tiếp phá hủy cửa. Nhất thời, phủ thành chủ nơi có sinh linh bị kinh động, Tiết Linh hư cau mày, phóng thích tự thân một chút khí tức cường đại, nơi có sinh linh sắc mặt tái mét, toàn bộ nằm trên đất, liền quỳ xuống đều khó. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ai là thành chủ? Ta, trong đại điện, một vị người mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên, giữ lại râu cá chê. Trong lòng kinh hãi, biết chỉ dựa vào một chút hơi thở liền đem bọn họ đè trên đất người. Tu vi tuyệt đối vượt qua tiên đạo chí tôn. Hạ Vũ lạnh lùng nói, nói cho ta, giết Thanh Chu Tông chủ người đi đâu? Bọn họ là Bắc Hải 7 huynh đệ, Sở Châu rất nổi danh cường giả. 7 ngày trước bọn họ lúc rời đi, nói phải đi phía đông viếng thăm một vị bạn cũ, là Ngạo Kiếm Mộ. Thành chủ không nửa điểm tiền đồ, trực tiếp nhận thua nói ra tất cả mọi chuyện, nếu không Tiết Linh Hư có thể trong phút chốc, trực tiếp xóa bỏ hắn. Thì Lâm nói, ta biết Ngao Kiếm Mộ địa điểm, dẫn đường. Tiết Linh Hư mở miệng, Thiên Tông trưởng lão và Thanh Kiếm những đệ tử này, cấp tốc phi hành, đi tới ngoài vạn dặm vừa ra bình nguyên bên trong, nơi này cung điện thành đoàn. Chính là Ngạo Kiếm Mộ địa phương. Hạ Vũ nhất niệm mà động, long trời lở đất, trực tiếp lộ ra tự thân ác liệt sát khí, đưa đến xuất hiện một tôn tôn người tội nhẹ, trong đó 7 tên người mặc hắc bào thô lỗ người đàn ông, mặt râu quai nón lông, trong mắt lộ ra hung quang. Một vị trong đó người đàn ông, đầu sinh màu đen hai sừng, mắt dọc lộ ra lạnh lùng sát khí nói, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Thiên Tông, Vũ, Hạ Vũ ước chừng 3 chữ, trên mình lạnh lùng sát khí, bề ngoài hết thảy, bàn đôn lạnh lùng nói, các ngươi 7 cái chính là Bắc Hải 7 huynh đệ, sát hại Thanh Chu Tông chủ hung thủ, ngươi nói cái nhân tộc kia thế lực tiểu tông chủ, không tệ, chính là chúng ta 7 huynh đệ làm. Làm sao các ngươi còn muốn báo thù? Người đàn ông khinh thường cười nói. Hắn tự nhiên nhìn ra, Hạ Vũ và bàn đôn thực lực, bất quá là thấp vị tiên đế. Thiên Tông tất cả trưởng lão và đệ tử cũng ở bên cạnh, ánh mắt ngay tức thì đỏ thẫm, tràn đầy vô tận cừu hận. Tiết Linh hư lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy các ngươi 7 cái liền đền mạng đi. Ha ha. Để cho chúng ta 7 người đền mạng, sợ ngươi ngươi không bản lãnh này, hãy xưng tên ra, người đàn ông hét lớn. Tiết Linh Hư lạnh lùng nói, Thiên Thủy Học Viện, Tiết Linh Hư, Thiên Thủy Học Viện, Tiết Linh Hư, có chút quen tai, chưa nghe nói qua. Người đàn ông không nén được nói. Hắn lười được phí tâm suy nghĩ, cho rằng chính là nhân tộc Thiên Tông thực lực, có thể biết cái gì cường giả. Nhưng mà phía sau bọn họ, một vị thanh niên áo đen sắc mặt tái mét, rung giọng nói, đại ca, là Tiết Linh Hư, thành Thiên Thủy Học Viện Ngoại Viện đứng đầu Tiết Linh Hư. Hỗn nguyên sinh linh à, gì đồ chơi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.